Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, ta siêu bảo vật dò xét. Tần Phấn có chút ngoài ý muốn chỉ chính mình. Hắn không nghĩ tới Rear Map đạo trưởng không nhìn thẳng tóc đỏ trưởng lão cha hỏi. Ngược lại là muốn chủ trương cho mình tính toán một quẻ. Tiểu hữu, bản thân biết một chút thiên lý chi thuật. Có thể giúp ngươi tính toán một quẻ. Không cần lo lắng phí tổn. Hoàn toàn miễn phí nha. Rear Map đạo trưởng lải nhải. Nếu không phải phía sau hắn hai tên đệ tử nhìn qua cực kỳ đáng tin cậy. Tần Phấn còn tưởng rằng hắn là từ đâu chạy tới thần côn. Đừng, vẫn là tạm biệt. Ai không biết rõ ngươi Thái Ất Cung tính toán chết tiên danh tự. Hắn là ta Thượng Kiếm Tông bảo bối. Xảy ra điều gì ngoài ý muốn ta cũng đảm đương không nổi. Tóc đỏ trưởng lão vội vàng ngăn tại Rear Map đạo trưởng cùng Tần Phấn ở giữa. Nhìn hắn còn có chút bối rối. Ha ha ha ha, đi. Rear Map đạo trưởng cũng không ngại trưởng lão hành vi. Quay người liền đi đặc biệt tiêu sái. Nhưng khi tiến vào trước lầu vẫn không quên quay đầu căn dặn Tần Phấn một câu. Tiểu hữu, không phải là cái gì người cũng đáng giá ta bói toán. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta còn là có thể giúp ngươi tính cả tính toán. Cáo từ, Tần Phấn nhìn xem Rear Map đạo trưởng bóng lưng rời đi có chút chẳng biết tại sao. Chẳng lẽ mình bộ dạng này anh Tuấn bề ngoài đặc biệt làm người khác chú ý. Cái này nửa ngày trên đường đã bị không biết rõ bao nhiêu người cho ghi nhớ. Tóc đỏ trưởng lão thấp giọng nói đến. Thối tiểu tử, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Kia ra hỏa người đưa ngoại hiệu tính toán chết tiên. Chuyên tính toán người chết. Nếu như không có cực kỳ cường hãn mệnh cách, khẳng định chịu không được cái kia trương miệng quạ đen. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng tìm. Hắn xem bói. Còn sống. So cái gì cũng trọng yếu. Tần Phấn nuốt nước miếng một cái. Tóc đỏ trưởng lão nói thật sự là thái huyền mà huyền. Cái này Rear Map đạo trưởng vậy mà nghĩ tính toán chết hắn. Không thể không nói. Tần Phấn lòng hiếu kỳ thật đúng là bị hắn treo ngược lên tới. Hắn nghĩ biết mình đến cùng có thể hay không gánh vác được chương này trong truyền thuyết miệng quạ. Đen, Tần Phấn quay đầu nhìn thoáng qua chỉ Linh Vũ. Phát hiện nàng vừa lúc ở chính nhìn xem. Không có việc gì, ta mệnh vẫn rất cứng rắn. Tính toán không chết, ngoặc kép, Tần Phấn tiến vào thuộc về mình gian phòng. Hắn trước đem giản dị trận pháp dùng chân khí triển khai. Sau đó hài lòng nằm ở trên giường. Tại lúc này gian phòng bên trong không có thanh âm nào khác. Yên tĩnh không gì sánh được. Không hề nghi ngờ. Lần này tới giống như đều là tinh anh a. Tần Phấn nhìn lên trần nhà. Trong đầu hiện ra vừa mới nhìn thấy cái khác hai đại tông môn mang tới đệ tử. Chỉ là theo khí thế nhìn lên. Liền biết rõ thực lực của đối phương rõ ràng không tầm thường. Cụ thể mạnh bao nhiêu? Tần Phấn nói không chính xác. Hắn cái biết rõ lấy hiện tại tự mình ngưng khí cảnh đại viên mãn thực lực khẳng định không đáng chú. Ý, đến thời điểm thiên ma trên đại hội thật muốn đánh không tự mình chẳng phải là một cái đại pháo bụi. Vừa nghĩ tới ngày kia muốn triệu khai thiên ma đại hội. Tần Phấn liền một trận đau đầu. Ai, vẫn là bắt đầu tu luyện đi. Tần Phấn bất đắc dĩ từ trên giường bò dậy. Chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Mỗi khi đến đại cảnh giới đột phá thời điểm, hắn tốc độ tu luyện liền sẽ biến thành rùa bò. Đơn giản tựa như là về tới trước đây đột phá ngưng khí cảnh thời điểm. Tần Phấn có dũng khí dự cảm bất tường. Hắn có cảm giác ở trước mặt lâm đột phá một khắc này. Mặt trái trạng thái nhóm khẳng định sẽ trở về. Hắn vừa mới hai mắt nhắm lại. Một nhóm màu vàng kiểu chữ xuất hiện ở trước mắt. Phía trước có bảo vật. Ta siêu. Bảo vật dò xét, Tần Phấn kém chút liền muốn quên mình còn có kỹ năng này nằm ở trên người. Trước đó ở tại Thượng Kiếm Tông một lần cũng không có phát động qua. Tần Phấn còn tưởng rằng nó hỏng. Không nghĩ tới tại Thiên Ma Thành vừa mới ngồi xuống bảo vật dò xét liền có phản ứng. Cái kia còn dùng nghĩ. Cả a, lần trước bảo vật dò xét cái lấy tới một cái bắp thịt bóng. Tần Phấn là rất không hài lòng. Lần này thân ở vị trí cũng cùng lúc trước khác biệt. Khẳng định có cái không đồng dạng kết quả. Tần Phấn xe nhẹ đường quen. Đi theo hệ thống chỉ thị. Trên đường rẽ ngang rẽ dọc sau cuối cùng tại một cái trong hẻm nhỏ tìm tới chính mình mục tiêu. Lại là một cái lão đầu quán. Nhìn xem ngồi dưới đất đầy người bụi đất. Còn chụp lấy cước bộ lão đầu. Tần Phấn đầu tiên là không gì sánh được nhìn quen mắt. Sau đó hắn nhớ tới đến lần trước La Thành không phải liền là gặp được sao. Lão nhân này qua bao lâu giống như một điểm chưa từng thay đổi a. Nhìn xem, nhìn cái gì vậy? Bản lão đầu chỉ bán đồ vật, không bán thân a. Lão đầu khấu trừ xong cước bộ, tùy ý hướng xuống đất trên một vòng. Sau đó một lần nữa nhét vào mũi của mình bên trong đông đào tây đào. Xem Tần Phấn là một trận buồn nôn. Nhưng hắn vẫn là thăm dò tính nếm thử hỏi. Ngài, giống như không nhận ra ta rồi. Dù sao có thể tại vượt ngang dài như vậy cự ly gặp được lão đầu. Đối phương khẳng định không phải người bình thường. Cho nên Tần Phấn vẫn là trước cẩn thận một điểm. Chẳng lẽ ngươi rất nổi danh? Ta cần phải biết ngươi. Bản lão đầu vào Nam ra Bắc cả một đời. Gặp được vô số người. Cùng cái gì tiên đế ma vương đều là huynh đệ. Người nếu là có thể đạt tới cái kia địa vị, ta mới có cơ hội nhớ được ngươi. Vượt quá Tần Phấn dự kiến, lão đầu tựa hồ hoàn toàn không biết hắn. Duy nhất không đổi chính là cái này khoác lác hương vị. Lần trước còn nói gặp trên trời tiên nhân, lần này liền lại cùng tiên đế ma vương là huynh đệ. Tần Phấn cũng không để ý tới nhiều như vậy. Dùng ngón tay chỉ phát lấy quán trong đầu bảo bối. Ta nói tiểu tử, ngươi không mua có thể hay không đừng sờ loạn. Sờ hỏng làm sao bây giờ? Ngươi không mua có là người mua. Nói về nói như vậy, lão đầu cũng không có ngăn cản Tần Phấn động tác. Ngoại trừ có bảo vật dò xét Tần Phấn, cũng sẽ không có người đến chăm sóc cái này sạp hàng đi. Là Tần Phấn ngón tay chỉ đẩy đến một tấm cực kỳ mỏng cuốn vở. Chữ vàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bảo vật dò xét đã tìm kiếm đến mục tiêu. Lần này dò xét kết thúc. Tần Phấn không nghi ngờ gì. Trực tiếp nắm lên cái này 2-3 trang cuốn vở hô. Liền muốn bản này. Nhãn quang không tệ. Cái này đây. Đây là cái nào đó đại tông môn không truyền bí tịch. Không phải hắn đời sau tông chủ không thể được. Hôm nay ngươi đi đại vận. Tần Phấn đã thành thói quen lão đầu giọng nói qua loa nói đến. Vâng, người liền nói bao nhiêu tiền đi. Một ngụm giá, không thể loạn kêu giá. 500 ngọc thạch, lão đầu lại một lần không có dựa theo sáo lộ ra bài. Tần Phấn vốn cho là hắn sẽ hô lên một cái không hợp thói thường giá cả. Lại không nghĩ rằng vậy mà chỉ cần 500 ngọc thạch. Tần Phấn cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đủ số chiếu cho. Hắn có chút không kịp chờ đợi lật ra bí tịch trong tay. Muốn nhìn một chút phía trên đến cùng ghi chép dạng gì công pháp. Lật ra bí tịch, khúc dạo đầu tờ thứ nhất trên viết thật to một hàng chữ. Thiên mệnh đoán tạo thuật. À nha, Tần Phấn hai mắt sáng lên. Theo danh tự xem cái này thật đúng là cái bảo bối. Hắn nhìn về phía một cái khác trang. Phía trên ghi lại là chế tạo đồ phòng ngự trình tự làm việc. Tần Phấn càng xem càng cảm thấy phức tạp kiểu chữ như là vô số con kiến đang bò. Dần dần trở nên có sinh mệnh lực. Chờ hắn kịp phản ứng lúc con kiến nhóm đã tiến vào hai tay của mình bên trong. Mà một trang này trên nội dung đã tất cả đều biến mất không thấy. Tần Phấn về sau lại lật một tờ. Phát hiện đã đến thực chất. Đọc xong bí tịch một bàn. Người sử dụng Tần Phấn thu được ban thưởng nhìn rõ cộng 3. Người sử dụng Tần Phấn lãnh hội sơ cấp đồ phòng ngự rèn đúc. Không phải, cái này xong. Tần Phấn một mặt kinh ngạc nhìn xem trong tay chỉ có 2 trang đoán tạo thuật. Tự mình chỉ là nhìn một lần. Vậy mà liền từ trong đó lĩnh ngộ được đồ phòng ngự đoán tạo thuật. Ai nha, càng nhỏ vượt tinh nha. Lại nói, ta bán đi đồ vật ngươi không thể đổi ý a. Nhìn đều nhìn. Lão đầu một bên nói một bên tại thu dọn quán đầu. Xem ra hắn cũng biết mình chột dạ. À đúng, người nếu là muốn học đồ phòng ngự rèn đúc, có thể đi thiên ma cốc bên trong nhìn một chút.